Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1158, chương 1158, Trình Nặc cùng Trần Nặc 4. Mà cái kia muốn tìm Trình Nặc người, lại là hiển nhiên không biết Trình Nặc lớn lên cái gì. Bộ dáng, ánh mắt của hắn tại Trần Nặc bên người ngồi cô bé kia thân bên trên nhìn một chút. Sau đó tiếp tục đầy phòng học nhìn quanh. Tìm ta. Trình Nặc hơi nghi hoặc một chút mà đứng dậy. Đi đến cửa sau bên cạnh. Hướng về nam sinh kia nói. Ngươi tìm ta. Nam sinh kia khi nhìn đến nàng về sau, rõ ràng sửng sốt một chút. Sau đó chần chờ nói. Ngươi là Trình Nặc. Ân. Trình Nặc gật gật đầu. A, chủ nhiệm lớp ngươi để cho ta gọi ngươi đi một chuyến hắn văn phòng. Nam sinh kia lấy lại tinh thần. Hướng về nàng nói ra. Ta không biết chủ nhiệm lớp văn phòng a. Không có việc gì. Ta dẫn ngươi đi. Đi. Nam sinh kia hướng về Trình Nặc nở nụ cười. Sau đó quay người liền chuẩn bị dẫn đường. Trước khi quay người trước đó, hắn len lén hướng về ngồi tại vị trí trước Trần Nặc bày một cái ok thủ thế. Sau đó liền dẫn Trình Nặc đi thôi. Trần Nặc ngồi tại chỗ, một cái tay nâng cầm lên, trầm mặc hồi lâu, đột nhiên đứng dậy, hướng về phòng học bên ngoài đi tới. Trình Nặc đi theo trước mắt nam sinh kia, dọc theo hành lang, đi ra lầu dạy học. Chỉ là đi tới. Nàng hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua phía trước phong cảnh. Nơi đó tựa hồ không có cái gì lão sư ký túc xá a. Chúng ta chủ nhiệm lớp ở đâu? Nàng đột nhiên dừng bước đến, hướng về nam sinh kia hỏi. Đi ở nàng phía trước nam sinh xoay người lại, nhìn nàng một cái, sau đó đột nhiên đánh cái huýt sáo. Chung quanh lập tức liền chui ra ngoài mấy cái nam sinh. Những nam sinh kia phần phật một lần, liền đem Trình Nặc vây. Các ngươi là ai a? Trình Nặc cau mày, nhìn xem vây ở bên cạnh mình những nam sinh kia. Trong lòng đột nhiên lộp bộp một lần. Lão đại để cho chúng ta giáo huấn ngươi một chút. Cầm đầu nam sinh kia, cười híp mắt hướng về Trình Nặc nói. Hắn vừa nói một bên hướng về Trình Nặc đến gần. Lão đại, Trình Nặc cau mày cẩn thận suy nghĩ một chút. Tựa hồ hôm qua nàng cùng Trần Nặc đi ở trên hành lang thời điểm, thì có ba cái nam sinh quản hắn hô lão đại. Chẳng lẽ, trước mắt những nam sinh này là Trần Nặc gọi tới? Liền ở chút nam sinh chuẩn bị động thủ giáo huấn nàng thời điểm, phía sau nàng đột nhiên truyền tới một thanh âm nói. Đợi lát nữa. Trình Nặc quay đầu nhìn lại. Buổi sáng ánh nắng minh mị vừa vặn. Sáng chói ánh nắng xuyên thấu qua cây ngô đồng lá cây rơi xuống. Tại cái kia chậm rãi đi tới áo trắng thiếu niên trên người. Lưu lại pha tạp quang ảnh. Lão đại, mấy cái kia chuẩn bị động thủ nam sinh nhìn thấy Trần Nặc tới, tranh thủ thời gian hướng về hắn chào hỏi. Tính, Trần Nặc nhìn thoáng qua lông tóc không thương Trình Nặc, trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Ta đổi chủ ý, không cần giáo huấn nàng. Vì sao a? Mấy cái kia nam sinh 10 điểm không hiểu nhìn xem hắn. Ta không đánh nữ sinh. Trần Nặc liếc Trình Nặc một chút, lười biếng nói. Mấy cái kia nam sinh lập tức đứng tại chỗ, đưa mắt nhìn nhau. Trình Nặc cắn răng, nắm quả đấm một cái, rốt cục không thể nhịn được nữa hướng về Trần Nặc quất tới nói. Thực không có ý tứ a, ta đánh nam sinh. Trong điện quang hỏa thạch, Trần Nặc trực tiếp đưa tay ngăn lại nàng nắm đấm. Nàng nắm đấm đánh vào hắn trong lòng bàn tay, sau đó liền bị chặn lại đường đi. Trần Nặc nhìn xem nàng, đột nhiên cười cười nói. Trình Nặc, ngươi thật có ý tứ. Trình Nặc trừng mắt một đôi mắt, hung tợn nhìn xem hắn. Buổi sáng ánh nắng chiếu xuống hai người bọn họ trên người. Dựa theo hai người bọn họ tuổi trẻ mà ngây thơ khuôn mặt. Nhưng mà tia sáng chiếu không tới địa phương. Vận mệnh chỉ đỏ đang chậm rãi bắt đầu quấn quanh. Dấu bé lại một lần nữa. Toàn văn xong dấu lớn, các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.